Chương 271, Ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 7. Cảm ơn bạn tủ tờ ư vở đề cử ba nguyệt phiếu. Ai dám ngay trước mặt Cố Hàn nói hắn ca mệnh ngắn, hắn có thể cùng chó điên dường như, chết cắn ai không thả. Dù sao trước đó bận rộn thời điểm, đều là hai huynh đệ ở nhà lẫn nhau chiều ứng, tích thời tuy rằng thân thể không tốt, cũng chỉ so Cố Hàn lớn 3-4 tuổi, lại bởi vì tâm tính trưởng thành sớm, tâm tư thông thấu, rất cưng chịu Cố Hàn. Thúc giục hắn đọc sách viết chữ, nói cho hắn câu chuyện, danh phủ kỳ thực huynh trưởng như cha. Cố đồng sự còn chưa kịp ngăn cản, liền chỉ nghe Cố Hàn cười lạnh một tiếng. Liền ngươi kia cùng đóa hoa giao tiếp giống nhau cháu gái, còn muốn gả cho ta ca, nhà các ngươi tiểu bối không soi gương, ngươi một bó tuổi, cũng không soi gương sao. Cố Hàn ngày thường qua tay công ty nghiệp vụ thời điểm, biểu hiện được lại bình thường bất quá. Cao ngất, khí vũ hiên ngang, nhìn ngược lại là rất nghiêm trang. Đó là bởi vì hắn ca, còn có lao nhân, nói hắn trưởng thành, phải có cái trưởng thành dáng vẻ. Nếu không phải vì kiếm tiền cho hắn ca tích cóp tiền chữa bệnh, hắn mới không lạ gì cùng này đó, trước mặt một bộ mặt trái một bộ lao ba ba độc tử giao tiếp đem chủ ý đánh tới trên người hắn coi như xong, dù sao đưa tới cửa nữ nhân, hắn ngủ xong liền chạy, ai cũng đừng nghĩ từ trên người hắn được đến chút gì. Nhưng mà muốn cho hắn ca nhét vào nữ nhân cái này thực hiện thật là liền quá tiện hắn ca thân thể yếu ớt quá. Đây là muốn mệnh A. Cố Hàn xanh mét bộ mặt, một bộ giận dữ dáng vẻ, nhưng mà không ai biết, trong đầu hắn bận tâm làm phải có bao nhiêu xa. Cái này lao cô à, chúng ta trưởng bối ở giữa chuyện thương lượng, nhà các ngươi cái này tiểu bối, nói chuyện quá sông. Hơn nữa cố tình vẫn là cái tiểu bối, hắn như là theo hắn so đo lời nói, vô duyên vô cớ rơi thân phận. Ha ha, Lý Lao ca, đây là ta giáo tử vô phương, ngươi không muốn cùng hắn so đo. Cố đồng sự nói xin lỗi, nhưng mà thân phận của hắn bày ở chỗ đó, liền tính xin lỗi, cũng sẽ không thấp kém. Chỉ là thay con trai mình giáo dưỡng, cảm thấy xin lỗi mà thôi. Nói qua bao nhiêu lần, trên thương trường, kiên kỵ nhất chính là hỉ nộ hiện ra sắc, đem sở hữu tâm tư đặt tại trên mặt bàn. Cái này danh con lại tốt, đây là bắt mặt người ra rút ra chờ, chờ yến hội tan lại nói. Cố đồng sự tỏ vẻ tâm mệt. Nếu biết là tiểu bối, ta lại như thế nào sẽ cùng hắn so đo. Lại nói tiếp, nhà các ngươi tích thời, thật là đáng tiếc. Thân thể hắn như vậy ốm yếu, hẳn là sớm chút cưới cái thê tử vào cửa, sinh cái người thừa kế mới là họ Lý lại bắt đầu không dấu vết, đem đề tài hướng thương nghiệp đám hỏi thượng dẫn. Dù sao nói như thế nào, đều là cố tích thời mệnh không quá dài. Tốt nhất cưới cái thê tử về nhà, chừa chút huyết mạch. Đây không phải là thứ nhất tại cố gia trước mặt nói lời này. Chẳng qua trước giờ đều không có nói như vậy ngay thẳng mà thôi. Những người khác đều chỉ dám mịt mờ để kiến nghị. Vị này Lý đồng sự, trước kia là làm thực nghiệp, tuy rằng năm gần đây sinh ý vẫn tại xuống dốc, nhưng mà cũng không gây trở ngại người ta trong lòng không điểm A cờ giờ tính ra, ở trên thương trường, tổng lấy lao đại ca tự cho mình là. Làm sinh ý nha, từ trước đến giờ đều là dĩ hòa vi quý. Mọi người chẳng sợ ngầm chém giết được hôn thiên hắc địa, trên mặt cũng muốn duy trì hòa bình. Nhưng mà đó là đời trước người ý tưởng, tại Cố Hàn loại này huynh khống xem ra thảo ngươi rủa ta ca nhưng lại liên tiếp rủa ta ca còn muốn cho tiểu gia tìm tẩu tử trên đời này có nữ nhân có thể xứng đôi ta ca sao không có không thể nhịn được nữa sao. Cố Hàn một chén rượu đỏ hướng Lý Đồng trên mặt một tạt, cút từ ta Cố gia trên yến hội cút đi nhất thời, toàn bộ yến hội đều yên tĩnh chốc lát. Ngay sau đó là một trận rối loạn. Lý Đồng tại trong giới, gia nghiệp tuy rằng không bằng Cố gia, nhưng lớn tuổi, tất cả mọi người muốn cho ba phần mặt mũi. Cái này hướng trên mặt hắn tạt rượu, thật là danh phủ kỳ thực đánh mặt ta muốn cùng ta ca thương nghiệp đám hỏi trước mình chiếu soi gương. Xứng sao Cố Hàn sắc mặt xanh mét, ly rượu đỏ ném xuống đất, rơi tứ phân ngũ liệt. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, một bộ muốn đánh người dáng vẻ, đáy mắt đều là tinh hồng. Ta ca thân thể không tốt làm sao vậy theo các ngươi có quan hệ gì tiền chữa bệnh cần các ngươi ra sao xen vào chuyện của người khác quản đến ta ca trên đầu, muốn cho ta tìm tẩu tử, ta Cố Hàn đồng ý sao phồn tinh lúc ấy, đang tại ăn dưa. Thật là đang tại ăn dưa. Dung nhỏ cái nĩa bưng một bản dưa hạ mì cán, Cố Hàn tính khí nóng nảy thời điểm, nàng vừa vặn xuyên thấu qua giữa đám người khe hở, nhìn xem rành mạch. Đem dưa nuốt xuống. Nhị cầu nha thế nào siêu thần hào có điểm yêu thương, ấm áp trùng điển tiểu thuyết quả nhiên không thích hợp nó nhìn mấy quyển sau, ngán. Nhưng nhìn cái khác đi, lại lo lắng ngốc tử biết học cái xấu. Cái này đóa hoa nhỏ, hảo hung nha. Phồn Tinh nghiêng đầu, cố gắng cho Cố Hàn suy nghĩ cái hình dung tử. Không đều rất hung sao, nhưng là, hắn giống như, có điểm xuẩn xuẩn. Phồn Tinh cũng không biết vì cái gì, cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Cố Hàn, liền cảm thấy, cái này đóa hoa nhỏ, xuẩn xuẩn. Đánh người, đương nhiên không thể tại, nhiều người như vậy trước mặt đánh nửa sẽ có phiền toái. Siêu thần hào, ngươi nhìn nhìn của ngươi chỉ số thông minh, lại nhìn nhìn ta chiến thần đại nhân thân phận, ngươi không biết xấu hổ, nói Cố Hàn xuẩn. Phồn Tinh có điểm phiền muộn thở dài, mặt khác bưng lên một đĩa nhỏ dưa hấu, lại hùng, vừa xuẩn xuẩn, cái này đóa hoa nhỏ, không dễ nuôi. Kỳ Trương đem người mang đến, lại không ở Phồn Tinh bên người. Ở loại này trên yến hội, mang bạn gái lại đây, lại không coi trọng, chỉ biết để lộ ra một cái tin tức, cái này nữ nhân chỉ là cái đồ chơi mà thôi, căn bản không bị coi trọng. Nếu ai muốn, có thể thử xem. Phồn Tinh mặc màu hồng váy sa mỏng, toàn thân nhìn qua tươi mát tự nhiên, bụng bụng lĩnh. Hóa trang lại thiên một mạc, hoàn toàn phô bày chính mình ngũ quan xinh xắn dung mạo. Nhất là ánh mắt lộ ra ánh nước thủy nhuận, lặng lẽ ăn cái gì thời điểm, giống con chuột nhỏ. Tiểu gợi cảm cùng thanh thuần hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, làm cho người ta cảm thấy cổ họng lan lộn, nghĩ đến chút đáng khinh sự tình. Cho nên luôn có người lại đây muốn cùng Phồn Tinh đến gần. Đến gần liền đến gần đi, còn có người ý đồ bán tao. Khoe môi ôm lấy tự cho là tà mị cười, tay cắm trong túi quần, nghiêng đầu, một bộ lãng tử bộ dáng. Xinh đẹp như vậy tiểu thư, như thế nào một người lẻ loi ở chỗ này đâu? Phồn Tinh, ngăn trở ta ăn dưa quan mang. Ánh sáng tối, dẫn đến dưa xấu, thèm ăn hạ thấp. Kỳ Trương người nọ, không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Bằng không theo ta thế nào, hắn cho ngươi khai ra điều kiện, ta có thể mở gấp hai. Vậy ngươi gọi cái gì nha? Phồn Tinh nấc cục một cái, dưa ăn nhiều, có điểm chống đỡ. Hình Duệ, nụ cười sâu thêm, tiểu đáng yêu mắc câu đầu. Thanh tú nấc cục dáng vẻ đều đáng yêu, thật là làm cho người ta hận không thể lập tức liền hảo hảo đào tê dần. Nga. Sau đó thì sao? Hình Duệ sửng sốt đợi nửa ngày, cũng không đợi được tiểu mỹ nữ tiếp theo câu. Sau đó liền không có sau đó sao mẹ, đây không phải là hắn trong tưởng tượng thông đồng thành gian nội dung cốt truyện. Phồn Tinh một đã sớm đã muốn từ trong lòng lôi ra sổ đen, đem Hình Duệ hai chữ ghi đi lên.